Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1111, C1111, vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Tuyết tức giận liếc Diệp Phàm một cái, xoay người rời đi. Trải qua một ngày giết chóc, bên trong Anh Quốc, tất cả dân chúng biểu tình kháng nghị đều bị quân Thiên Sách giết chết trong vòng một ngày, số người tử vong ở Anh Quốc vượt qua mấy chục vạn người. Những hình ảnh máu tanh tàn nhẫn kia lại bị Diệp Phàm cố ý truyền ra ngoài, chấn động cả Anh Quốc và thế giới. Vô số người đều nói Diệp Phàm là người điên, là ác ma, là ma quỷ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiệu quả chấn động mà Diệp Phàm muốn đã đạt được. Trải qua trận giết chóc này, không còn người diễu hành biểu tình nữa, và tất cả các bài đăng phản đối trên Internet lần lượt biến mất. Ngày hôm sau, các quan chức dưới trướng quốc chủ Anh Quốc đều cùng nhau ra tuyên bố, Anh Quốc chính thức hủy bỏ quốc hiệu, trở thành một lãnh địa phụ thuộc của Long Quốc ở nước ngoài. Tất cả công tác quản lý nhà nước, quân sự đều do chính phủ Long Quốc tiếp quản. Ngay sau đó, quốc kỳ đại biểu cho Anh Quốc chính thức hạ xuống, thay vào đó là quốc kỳ Long Quốc. Đến lúc này, Anh Quốc chính thức tuyên bố diệt vong. Lúc này, toàn bộ Long Quốc đều sôi trào, vô số dân chúng Long Quốc đều hưng phấn, nhao nhao tiếng reo hò phấn khởi. Mà sau khi hưng phấn qua đi, hơn 1 tỷ người của Long Quốc không hề diễn tập, đồng thanh hô lớn quốc sư hùng mạnh, hộ quốc thần tướng uy vũ. Hiện tại, kính ngưỡng của dân chúng Long Quốc đối với Diệp Phàm đã đạt tới mức chưa từng có. Vô số dân chúng Long Quốc trở thành tín đồ của Diệp Phàm. Trong một thời gian ngắn, vị đệ nhất quốc sư, hộ quốc thần tướng của Long Quốc đã trở thành thần tượng trong lòng 3 thế hệ người dân. Tất cả đều nhờ có Diệp Phàm, bởi vì hắn, nên dân chúng Long Quốc mới có thể tự hào và kiêu hãnh. Hành động này của Diệp Phàm đã đặt nền móng cho địa vị của Long Quốc trên thế giới. Bây giờ không ai dám chọc tới Long Quốc, bọn họ chính là bá chủ thế giới. Sau đó, quốc chủ Long Quốc phát biểu cảm ơn Diệp Phàm, đồng thời tuyên bố cả nước nghỉ 3 ngày cùng chúc mừng. Người của các quốc gia lớn khác trên thế giới chỉ có thể hâm mộ ghen tị. Bên phía Diệp Phàm, cỗ lực lượng tinh khiết thần bí trong cơ thể hắn lại bộc phát như lũ lụt, bao quanh người hắn. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm lóe ra ánh sáng, yên lặng hấp thu luyện hóa. Ngày hôm sau, Diệp Phàm xử lý xong chuyện của Anh Quốc, liền dẫn trở về Long Quốc. Vô liêm sỉ, ngay khi Diệp Phàm rời khỏi Anh Quốc, ở sâu trong Anh Quốc, một tiếng quát lạnh như băng đột ngột vang lên, ấn chứa cơn giận của thần. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nghe được tiếng mắng chửi này, hắn dẫn theo tất cả mọi người trở về Long Quốc, lập tức cho tất cả mọi người bế quan, đồng thời lôi ra 10 dương tài nguyên tu luyện lấy được từ trong Long Mạch chia cho những thuộc hạ, để họ nhanh chóng tăng thực lực. Có những tài nguyên tu hành này, thực lực của đám người Đồng Phương Hạo Thiên, Đại Hồ, Nhị Hồ nhất định có thể tăng lên nhanh chóng. Vút, sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, nói với hắn. Thưa chủ nhân, người Côn Lôn tới, cách chương.